Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 4, dọn nhà, cảm tạ, đinh đinh đinh, 12 tích vòng va chạm thiền trượng thanh âm, đi xa, Khổ Hạnh tăng mặt mỉm cười, chân mang xiềng xích, hướng đi xa đi, hắn mặc dù gãy một cánh tay, tuy nói này tay cụt thống khổ kịch liệt vô cùng. Có thể mặc dù này đau nhức lại như thế nào, lại có thể so đến được đạt được bữa này ngộ tâm tình vui sướng. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết rồi, trừ pháp trống vắng, bồ đề bất động, vọng cũng không sinh, tâm sao không an. Hắn khẽ cười một tiếng, đợi đi đến nơi xa, lại lần nữa quay người, hướng về nơi xa bái ba bái. Đồng thời nhưng cũng tuyệt vào nhà tìm tòi cái kia trong phòng người bộ dáng tâm tư. Tuy nói, theo ngoại cảm biết, cái kia trong phòng người thực sự cùng thường nhân không khác. Không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng, nhưng nghe một bài trải qua, lại bị người kia cảnh tỉnh, như thế nào vẫn không rõ. Trong phòng người, chính là ẩn sĩ cao nhân, hắn liền không mạo muội vào bên trong. Hoặc là mạo muội nhòm ngó, lúc này chính là bế quan thời khắc. 20 năm hồng trần dồn dập nhốn nháo, làm là có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thu vũ tiêu tiêu, hàn phong thổi lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, ngàn cửa sổ trăm lỗ, phát ra hoặc như ô yết, hoặc như hí lên thanh âm. Nơi này bất quá là cái tiểu trấn, thuộc về một nước rìa thôn trấn. Tại đây trên thị trấn liền là vừa vặn tu ra chân khí ngũ phẩm võ giả. Đều đã có khả năng đảm nhiệm lớn lính tuần vị trí. Hay là trở thành trên dưới 100 người thống lĩnh, thủ hộ thôn trấn, phòng ngự sơn tặc, chỉ bất quá, sơn tặc xuất quỷ nhập thần. Càng có thỉnh thoảng theo nước khác chạy trốn tới đạo tặc. Nếu như đạo tặc hung mãnh, cực khả năng mang đến khó mà dự đoán hậu quả. Chính là bị diệt rồi thành trấn, diệt thôn cũng là có khả năng. Nhưng mà, các quốc gia tại tập trộm bắt trộm, phương diện này lại đều có tương đương ăn ý. Lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chia sẻ tin tức, đến mức rất ít tồn tại, đại đạo tặc tới. Một nước nhưng không có tương ứng cường giả tiến đến truy nã, tình hình. Đến mức bị gắn, khấu, tên, bình thường tới nói đều là đạo tặc bên trong. Tướng quân, hoặc là vương giả. Bình thường chỉ cần khấu, phút cuối cùng, các nước đều lại phái ra cao thủ tiến đến cản lấp. Hoặc là liên hợp vây công, lính tuần trung quy là có hạn. Thế nhưng trên giang hồ hoặc là dân gian võ giả lại là có không ít. Cho nên quan phủ các nơi đều có cắt cử nhiệm vụ quyền lực. Những nhiệm vụ này, bình thường là thăm dò. Lại hoặc cùng là phối hợp, hiệp trợ, đến mức tiền thù lao, thì là có một cái cơ số, sau đó dựa theo hiệu quả tới tăng thêm hoặc là cắt giảm. Này loại, cắt cử nhiệm vụ, phương thức, ngoại trừ quan phủ, các thế lực lớn, thậm chí tư nhân đều có thể tiến hành. Chỉ bất quá, tư nhân nếu muốn tuyên bố nhiệm vụ, cần quan phủ, hoặc là thế lực lớn. Lại hoặc là có danh vọng người đảm bảo. Chính là diệu diệu làm sự tình, liền là thông qua hiệp trợ quan phủ truy nã đạo tặc tới thu hoạch được tiền thù lao. Mà điều này hiển nhiên là chuyện nguy hiểm, bởi vì người đã cầm quan phủ tiền, chính là muốn biểu hiện bằng không luôn là sợ hãi rụt rè. Lần sau quan phủ chính là không muốn ngươi nhận nhiệm vụ. Ba trong mưa hàng rào gỗ truyền đến mở ra nhẹ vang lên. Sau đó chấm dứt tốt. Ngay sau đó, một vệt bóng đen tốc độ cao đi qua đình viện. Đi tới chỉ duỗi ra 3-4 tấc dưới mái hiên. Lắc lắc nước mưa trên người. Sau đó đem mũ rộng vành cùng màu xám phòng mưa áo choàng treo ở cũ màu vàng trên tường gỗ. Sau đó cũng không vào phòng, mà là ngồi tại cánh cửa trước. Dùng tay trái phân biệt thoát hai cái giày, nắm giày bên trong nước mưa đều đảo lấy hết, lại run lên, mới một lần nữa mặc vào. thân ảnh này tay phải thủy chung vịn bên hông chuôi kiếm. Vô luận nàng làm ra cái gì động tác, tay phải của nàng vĩnh viễn có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm ra. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới thở phào một cái, đẩy cửa ra nói một tiếng, ta trở về. Trong phòng đen xì, không đốt nến, nhưng nàng đã thành thói quen, mua ngọn nến không cần tiền sao? Bình thường không có việc gì chút gì đó ngọn nến, trừ phi là nàng vào tay cái gì tài liệu trọng yếu. Hoặc là công pháp, nóng vội khó nhịn mới có thể xa xỉ địa điểm bên trên một cây ngọn nến. Ở buổi tối xem một hồi, dù sao đợi đến ban ngày, nàng luôn là muốn ra ngoài. Nhiệm vụ, xưa nay không là duy nhất một lần hoàn thành, mà quan phủ cũng xu hướng tại thuê ổn định dân gian võ giả tới làm việc. Cho nên nhiệm vụ cũng là một cái tiếp một cái, sẽ rất ít kết thúc. Trình độ nào đó, nàng đã tương đương với một cái không có biên chế lính tuần. Nhưng mà, nàng rất mau nhìn đến góc tường ánh sáng. Hạ Cực đang ngồi xổm ở nhỏ lô một bên nấu nước. Hắn hướng thiết lô bên trong ném lấy củi, mà lô bên trên ấm nước đã bắt đầu phát ra ưng ực như là cá phun bong bóng tiếng vang. Giọng ôn hòa truyền đến, người toàn thân ướt đẫm, tắm rửa đi. Diệu Diệu cười cười, nhưng cũng chỉ là cười cười. Nàng nhìn thấy thân nhân duy nhất, đúng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, nhưng quá mệt mỏi, mệt đến không chỉ không muốn nói, liền cười cũng không muốn. Nàng quanh thân tản ra một cỗ lạnh lẽo khiếp người, nhất là bắt được kiếm thời điểm, cái kia lạnh lẽo càng sâu, để cho người ta xem xét liền hiểu rõ là giết qua không ít người hạng người. Không dễ chọc, nhưng này lẫm đông lạnh lẽo, vào này phong, giống như lưỡi dao vào vỏ, thu liễm rất nhiều, thanh âm huyên náo trong bóng đêm vang lên. Diệu Diệu từ trong ngực cẩn thận lấy ra hai tấm bánh nướng. Còn có một cái lớn chừng quả đấm giấy dầu bao. Bỏ lên trên bàn, đồng thời nói, bánh cùng thịt đều lạnh, chừa chút nước nóng, đừng đều đảo trong thùng gỗ. Hạ Cực ứng tiếng, Diệu Diệu chính là ngồi ở cái kia duy nhất thủ công bằng gỗ ghế dài bên trái. Mở ra giấy dầu bao, lộ ra bên trong một chút thịt. Lập tức nhàn nhạt mùi thịt tản ra, nàng nuốt ngụm nước miếng, lại không thúc đẩy, chẳng qua là lấy móc ngược bát sứ, đi đến gần như keo kiệt, cắt thả một cái muối khối. Mà bên phải trong chén, muối khối rõ ràng lớn hơn một chút, sau đó lại đổ chút dầu vừng. Lúc này, nước đã triệt để đốt lên, Hạ Cực dẫn theo nước, nắm xôi chào nước đổ vào trong chén. Tách ra muối khối cùng váng dầu, sau đó đem ấm nước để một bên, liền ngồi ở ghế dài bên phải, thúc giục nói, nhanh lên ăn, ăn xong đi tắm rửa, coi như là người luyện võ, cũng là sẽ đông lạnh đến. Diệu Diệu chẳng qua là, một tiếng, chính là lấy cái bánh nướng, nhanh chóng bắt đầu ăn, một bên ăn. Nàng lại một bên nắm giấy dầu bao hướng Hạ Cực bên kia đẩy. Thịt này xem như khánh công điểm chiến lợi phẩm, bình thường mong muốn mua một điểm, đáng quý, ngươi ăn đi. Hạ Cực mượn ánh sáng nhạt, nhìn về phía thân trái thiếu nữ, mơ hồ ở giữa, hắn có thể phân biệt thiếu nữ này chính là kiếp trước Lữ Diệu Diệu bộ dáng. Chỉ bất quá, ở kiếp này, nàng gọi Tô Nguyên, mà chính mình thì tên Tô Ma. Khi biết này một lúc thời điểm, hắn chính là chợt hiểu rõ vì cái gì Cửu Vĩ Hồ muốn thành lập Tô nhà, mà không phải gia tộc khác. Nàng là hoài niệm chính mình. Hạ Cực sững sờ công phu, Diệu Diệu đã ăn xong, sau đó rất nhanh mang theo ấm nước chạy đến phía tây tiểu cách gian. Về sau thì là theo ngoài cửa trong chum nước múc chút lạnh nước đổ vào thùng gỗ. Lúc này mới bắt đầu làm nóng nước. Nhiều lần, cách màn kéo lên, trong bóng tối truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thoát y tiếng. Sóng nước dập dờn, nếu là ngư nhi vào nước, phát ra thanh thúy vỡ nước âm thanh. Ngay sau đó chính là ào ào thanh âm. Đó là cách phía sau rèm thiếu nữ tại vén lấy nước nóng tẩy chính mình thân thể. Hạ Cực bỗng nhiên nói, tỷ, chúng ta dọn nhà đi. Dọn nhà về sau còn cần đổi lại tên, không thể kêu nữa Tô Nguyên cùng Tô Ma. Một tiếng nghi vấn truyền đến. Hạ Cực nói, chúng ta có một cái đại cừu gia, biết tên của chúng ta, cũng biết chúng ta ở chỗ nào. Hiện tại không đi, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Người nói là Xích Phong Quốc Vương Thất. Xích Phong Quốc liền là diệt tỷ đệ chỗ quốc gia Tiểu Vương Quốc. Chỉ bất quá thời gian đã qua thật lâu, Xích Phong Quốc cũng căn bản không có truy tìm hai tỷ đệ dự định. Dù sao thời đại này, quốc gia rất nhiều, thay đổi triều đại thật là chuyện thường. Thậm chí còn có quốc gia chỉ tồn tại 1-2 tháng liền sẽ diệt vong. Hạ Cực nói, không phải Xích Phong Quốc, đó là có đạo tặc gửi thư uy hiếp chúng ta rồi. Cũng không phải, đó là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.